Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 663, trưởng thành tính. 7/10, thu đặt mua. Không chỉ có tên này dạ tặc như thế. Trước đó tặc lão thập, cũng là như thế. Hắn đều chuẩn bị bán thử tọa. Chỉ là Phương Nguyệt không hiểu mất khống chế. Đem người giết mà thôi. Hiện tại hỏi ra thử tọa hạ lạc, lại thêm nơi này đã loạn thành một bầy. Phương Nguyệt ném trong tay dạ tặc, không còn lưu lại, vòng qua dạ tặc đại quân, thẳng đến đường núi mà đi. Không có, nhu miên quỷ, trói buộc, Phương Nguyệt quả thực một thân nhẹ nhõm. Liền thân trên, quỷ độc, trạng thái, đều bị dạ chi hô hấp rửa sạch 7-8 phần, biến trở về trạng thái bình thường. Ngay tại Phương Nguyệt thuận trên đường núi đi thời điểm, các ngươi mau nhìn, tên kia, nguyên lai là mệt mỏi ứng đối. Nhu miên quỷ, thủ lĩnh đạo tặc đội ngũ, phát hiện Phương Nguyệt cử động, hắn chạy thế nào? Không được, thử tọa đại nhân còn tại phía trên. Như thử tọa đại nhân xảy ra chuyện, chúng ta muốn danh ngạch sự tình, cũng liền đổ xuống sông xuống biển, không thể để cho hắn đi lên. Danh ngạch sự tình, vốn là còn chưa chân chính định ra, là thử tọa đại nhân nói xong thành nhiệm vụ lần này về sau, đi hỗ trợ tranh thủ, chỉ là đại khái suất có hy vọng mà thôi. Nhưng nếu là tại nhiệm vụ lần này bên trong, thử tọa đại nhân xảy ra chuyện, cái này cái gì danh ngạch sự tình, tự nhiên cũng liền không có sau văn, biến sắc, đám người nhao nhao bỏ xuống, nhu miên quỷ. Hướng Phương Nguyệt truy kích mà đi. Có viễn trình thủ đoạn, càng là trực tiếp bắt đầu quấy nhiễu. Bất quá đều bị Phương Nguyệt từng cái ngăn lại. Tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Hắc khí quấn quanh hai chân, cấp tốc phóng tới đỉnh núi mà đi. Tốc độ của hắn nhanh hơn. Vừa rồi giao thủ, hắn còn cất giấu đồ vật. Như vừa rồi bộc phát loại kia tốc độ, liền xem như chúng ta cũng giữ không nổi hắn. Nhìn xem tốc độ bỗng nhiên tăng vọt Phương Nguyệt, thủ lĩnh đạo tặc đoàn sắc mặt khó coi. Tốc độ kia, đã chỉ có tốc độ sở trường thử tọa đại nhân, có thể so đấu 1-2. Càng nhiều tay nhỏ, từ mặt đất, từ vách đá, từ trên thân thể toát ra. Thủ lĩnh đạo tặc đoàn một bên truy kích, một bên ứng đối quỷ dị. Tốc độ bị liên lụy không ít. Nhìn xem càng ngày càng xa Phương Nguyệt, thủ lĩnh đạo tặc đoàn sắc mặt dần dần âm trầm, nhưng làm sao tốc độ thật so ra kém, chỉ có thể vô năng cuồng nộ giống to uy hiếp. Phương Nguyệt tự nhiên là không nhìn, giết dạ tặc, hắn không có gánh nặng trong lòng, nhưng mục đích thực sự, hay là tìm được Phượng Hoàng tổ chức, tìm tới An Đông Nhi. Dạ tặc, lúc nào đều có thể giết, thử tọa cái này tặc mi thử nhãn, chạy tặc nhanh ra hỏa nếu là hôm nay không bắt được. Lần sau coi như không dễ dàng như vậy. Một đường lao nhanh, Phương Nguyệt rất nhanh vọt tới đỉnh núi. Nhưng ngoài ý muốn, nhìn thấy chính là đầy đất tay nhỏ như cỏ dại tung bay theo gió dáng vẻ. Phương Nguyệt kinh ngạc phát hiện, những cái kia từ dưới đất mọc ra tay nhỏ, bàn tay nhiều chưng miệng nhỏ, bắt đầu gặm ăn chung quanh đồ vật. Từ bùn đất, đến cây cối, hoa cỏ, không có không ăn. Ngàn vạn tay nhỏ nằm dạp trên mặt đất, giống như là hút cái gì giống như, ăn quên cả trời đất, thậm chí cũng không có chú ý đến Phương Nguyệt cái này mới từ phía dưới xông lên người sống. Phương Nguyệt chú ý tới, trên mặt đất còn có chút nhuộm máu tươi quần áo cặn bã cùng xương cốt cặn bã. Lập tức đại khái hiểu nơi này phát sinh qua chuyện gì. Khó trách mùi máu tươi nồng như vậy, lại không mấy cỗ thi thể. Lại hướng nơi xa nhìn, Phương Nguyệt sầm mặt lại, phòng ốc trên nóc nhà, trên vách tường, còn có đại thụ rễ cây, trên nhánh cây, chính là đến trên lá cây, đều mọc ra loại này quỷ dị. Há mồm tay nhỏ, một cước dẫm tại, há mồm tay nhỏ, tay bên trong, bành, máu đen phun tung tóe bên trong, mặt đất trực tiếp bị dẫm ra một cái hố nhỏ, khí lãng nổ tung. Yếu ớt cánh tay nhao nhao đứt gãy mà ra, nhuộm đỏ chung quanh. Phương Nguyệt không có dừng lại, một đường dẫm bạo đi qua, đuổi tại máu đen nhiễm lên mình quần áo trước đó, vọt tới trong phòng nghị sự. nhưng làm người sắc mặt khó coi là phòng nghị sự, cũng đã ký sinh lấy các loại theo gió chập chờn. Há mồm tay nhỏ, tại gặp ăn đồ dùng trong nhà. Phương Nguyệt đang muốn lui ra ngoài tìm người. Bỗng nhiên khóe mắt liếc qua, phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Kia là mười mấy con. Há mồm tay nhỏ, tại gặm ăn viên gạch, mà viên gạch, thiết thiết thực thực địa bị gặm ăn hơn phân nửa. Lộ ra, phía dưới cầu thang, mật đạo, Phượng Hoàng tổ chức thật đúng là thích chơi loại này xáo lộ a. Bất quá nếu không phải, há mồm tay nhỏ, đem cửa vào cho gặm ra. Phương Nguyệt thật đúng là không dễ tìm như vậy mật đạo. Rốt cuộc mật đạo cửa vào vẫn tương đối thiên đại sảnh nơi hẻo lánh vị trí. Dạ, nghiêu, nghiêu, đằng sau đã vang lên thủ lĩnh đạo tặc đoàn quát lớn âm thanh. Từ thanh âm để phán đoán, bọn hắn hẳn là còn ở đường núi vị trí. Chỉ là khoảng cách đỉnh núi cũng không xa. Không có suy nghĩ nhiều. Phương Nguyệt phóng đi, một cước trực tiếp dẫm bạo địa đạo cửa vào còn lại viên gạch. Bành, một tiếng bạo hưởng, bụi mù tràn ngập bên trong. Mật đạo cửa vào trực tiếp biểu hiện ra trước mặt Phương Nguyệt. Không do dự, Phương Nguyệt trực tiếp xông vào trong mật đạo. Nhưng đi vào bên trong, Phương Nguyệt liền kinh ngạc phát hiện, thang lầu hai bên, tất cả đều là lít nha lít nhít tay nhỏ. Mà thang lầu mặt sau, tức thì bị tay nhỏ bao trùm, phát ra vang lên sàn sạt, tựa hồ tại gặm ăn mật đạo hành lang, mang lên huỳnh quang châu tại bên hông cung cấp chiếu sáng. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi thuận hành lang lao xuống đi. Không bao lâu, phía dưới liền có sáng ngời. Tựa hồ là một cái đất bằng. Nhảy xuống, mặt đất lại giống như là cung nghênh hắn bỗng nhiên tuôn ra gần trăm đầu đủ mọi màu sắc cánh tay. Đi lên mở ra vây quanh. Cút, quát chói tai một tiếng. Nội lực bộc phát, khí tràng, trực tiếp đem những này xông tới. Há mồm tay nhỏ, đè nát. Nương theo lấy máu đen cùng tàn chi tung tóe rơi trên mặt đất. Phương Nguyệt thân thể tùy theo vững vàng rơi xuống đất, thuận hành lang mà xuống. Cuối cùng đất bằng chỗ chỉ có một cái cửa ra. Hướng phía trước duy nhất cửa thông đạo nhìn lại, có thể nhìn thấy yếu ớt nhân hồn ánh nến tại cung cấp chiếu sáng. Tại ánh nến sáng ngời phía dưới, xa xa có thể nhìn thấy một bộ chỉ còn một nửa thi thể đang bị cái gì gặm ăn. Chậm rãi giảm bớt phân lượng, từ thi thể đến xem, hẳn là vừa mới chết không lâu. Nhìn đến thử tọa đại khái suất cũng là vừa đi qua nơi này. Hồi tưởng đến vừa rồi, há mồm tay nhỏ, từ mặt đất bắn ra tới hình tượng, Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề, trưởng thành hình quỷ dị. Quỷ dị nếu như lấy loại hình phân chia, có rất nhiều phẩm loại, xem như những người của thế giới này tổng kết ra một chút ít kinh nghiệm. Mà trưởng thành hình quỷ dị, thì là phần lớn người cũng không nguyện ý gặp phải loại hình. Bởi vì, cực kỳ phiền phức, liền lấy, nhu miên quỷ, tới nói, ngay từ đầu, nhu miên quỷ, chỉ là mọc ra tay nhỏ, có mang kịch độc mà thôi, mà lại tựa hồ chỉ có thể ký sinh tại trên thi thể. Nhưng rất nhanh, nhu miên quỷ, liền bắt đầu cao tốc trưởng thành, không chỉ có năng lực tái sinh. Hơn nữa còn tại cái khác kẻ yếu dạ tặc gia nhập chiến trường thời điểm, lập tức ngược lại đi hấp thu những người yếu kia chất dinh dưỡng, tăng cường thực lực bản thân. Chờ Phương Nguyệt vọt tới đỉnh núi thời điểm, nhu miên quỷ bắt đầu mọc ra miệng nhỏ, không còn thỏa mãn với ký sinh hấp thu dinh dưỡng phương thức, lấy chủ động ăn phương thức thôn phệ các loại chất dinh dưỡng. Không hề nghi ngờ, nhu miên quỷ tất nhiên có một cái bản thể bên trên, mà lại có trí khôn nhất định, cùng loại với dương hư quỷ quỷ chi. Chỉ là bản này thể giấu quá tốt, Phương Nguyệt cũng không thời gian lãng phí trên người nó, chỉ có thể không giải quyết được gì. Mà cho tới bây giờ, nhu miên quỷ lại hiểu được săn mồi cái này khái niệm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.